Chương 961, ba ngày rồi, lại đợi thêm ba ngày nữa. Tớ đợi không nổi nữa rồi. Trên đường đua của trường đua xe quốc tế Golden Park, Rolls-Royce Ghost Black Badger được trang bị động cơ V12 tăng áp kép, 6,6V. Hơn nữa chiếc xe này là một chiếc xe có chiều dài như một con quái vật khổng lồ 5,5m. Nhưng chiếc xe này được An Lương điều khiển, thì nó dễ dàng làm một đường drift thật đỉnh. Trần Tư Vũ lái chiếc xe BMW M8C chạy theo đằng sau xe của An Lương, sau khi An Lương bẻ cua thì cô ấy cũng chạy theo cua một đường qua khúc ngoặt. Vì để đảm bảo an toàn, nên Trần Tư Vũ đã chọn cách đi sau đuôi xe của An Lương. Chứ phải không giống hoàn cảnh trong phim, hai chiếc xe cùng cua qua khúc ngoặt. Với kỹ thuật drift này, chỉ có thể là thần xe bàn phím di chuyển bằng một tay của cửa hàng đậu hũ Fujiwa thần xe bàn phím mới có thể làm được đi. Làm gì có chuyện người drift xe chỉ dùng một tay chứ? Tay còn lại đâu? Thẩm Du, tinh thần rồi à? Đến đây, đến đây. Tôi giao tay lái cho cậu cầm đấy, bây giờ tôi xuống xe để nhìn cậu drift như thế thử đi. Yên tâm đi. Người nào xui xẻo cũng tự mình gánh mà thôi. An Lương điều khiển chiếc xe Rolls-Royce Ghost Black Badger chạy ba vòng quanh sân. Đến khi anh dừng lại tại điểm dừng của đường đua thì Trần Tư Vũ cũng dừng theo. Sau khi hai chiếc xe vững vàng dừng lại, thì Trần Tư Vũ mới xuống xe đi tới. Drift của chiếc xe Rolls-Royce Ghost Black Badger vừa rồi đẹp quá đi. Trần Tư Vũ hưng phấn muốn ngay lập tức chạy thử chiếc xe này. An Lương nhắc nhở nói, thân xe của Rolls-Royce Ghost Black Badger quá dài, nên phải để trục cách đoạn của khoảng 3 mét và trọng tâm xe gần gấp 2 lần với tường đua. Khi dồn drift thì em nhớ chú ý an toàn một chút, kiểm soát tốc độ cho tốt vào. Vâng. Trần Tư Vũ gật đầu. Anh ngồi tay lái phụ hướng dẫn cho em. Lát nữa nếu anh bảo em giảm tốc độ, thì em hãy giảm tốc độ xuống. An Lương lại nhắc nhở. Trần Tư Vũ gật đầu như mổ thóc và nói, được ạ. Sau một lúc, Trần Tư Vũ bắt đầu lái Rolls-Royce Ghost Black Badger chạy vào đường đua, đến lúc đến đường rẽ thì Trần Tư Vũ lại rất cẩn thận nhìn xung quanh một hồi lâu, cô ấy muốn cảm nhận được phong cảnh dần dần trôi đi trong con quái vật khổng lồ này. Trong phòng nghỉ của khách quý, Ninh Nhược Sương đang chơi điện thoại và nhắn tin với đám bạn thân của cô ấy. Tống Thiến đang gửi tin nhắn đi. Tống Thiến Trần Tư Vũ, trời ơi Tư Vũ đâu rồi? Cuối cùng là có chuyện gì thế? Sao các cậu lại lơ mình đi thế hả? Tống Thiến, có phải các cậu đã đổi ý rồi không? Tống Thiến, khi nào bạn trai của các cậu rảnh vậy hả? Tống Thiến, ba ngày rồi chúng ta không gặp nhau. Lại đợi tới ba ngày nữa sao? Mình chờ các cậu từ Tết Nguyên Tiêu đến lễ tình nhân rồi đấy. Chị hai ơi, mình không đợi nổi nữa rồi. Ninh Nhược Sương đọc tin nhắn của Tống Thiến, cô bèn đưa điện thoại lên chụp ảnh trường đua xe quốc tế Golden Park. Sau đó trả lời lại tin nhắn. Ninh Nhược Sương đã gửi một ảnh Ninh Nhược Sương, Thiến Thiến, Tư Vũ và An Đại Sư còn đang tập trên đường đua. Nên họ không có thời gian xem tin nhắn thôi. Ninh Nhược Sương, trước đó thì An Đại Sư thật sự có chuyện cần giải quyết. Tống Thiến, mình cũng biết chuyện công ty đầu tư Thiên Vận mà. Tống Thiến, nhưng mình nghe nói mọi chuyện đã xong rồi mà nhỉ. Như Nhược Sương, ừ thì đã làm xong rồi. Nên hôm nay bọn mình mới được đi chơi bên ngoài đây này. Tống Thiến, vậy mình chỉ là vợ lẽ thôi sao? Tống Thiến, các cậu quên mình rồi. Tống Thiến, tôi khóc đây hu hu hu. Tống Thiến, các người làm ơn nhớ mình với chứ. Ở đây mình khóc khô cả nước mắt, còn các người thì không nhớ mình một chút xíu nào luôn. Mình rất tức giận đấy. Tống Thiến, mình đã nói với bố rằng mình có bạn trai rồi. Làm ơn cứu mình với, mình không thể gánh được chuyện này đâu đấy. Nhược Sương, để lát nữa họ rời khỏi đường đua, thì mình sẽ nói chuyện này với họ. Tống Thiến, Sương Sương, tính mạng của mình giao cho cậu đấy. Nhược Sương, làm gì mà nghiêm trọng như thế chứ? Tống Thiến, chuyện này rất rất là nghiêm trọng. Mình đã hết cách rồi, chết mất, bố mình còn đi giới thiệu cho mình người nào đó. Hôm nay, ông ấy nói rằng đã giới thiệu cho mình một người tốt và giàu có, nhưng mình lại không biết gương mặt của người kia ra sao. Nhược Sương, lỡ đâu cậu gặp trúng người hoàn hảo thì sao? Tống Thiến, được rồi, mình không tin mắt nhìn người của bố mình đâu. Tống Thiến, Sương Sương, tính mạng của mình đang chờ cậu đến cứu đấy, khi nào họ xong vậy? Nhược Sương, khi nào cậu gặp người kia? Tống Thiến, 3 giờ chiều hôm nay, tại Costa của SKP. Nhược Sương, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Trong vòng 12 giờ trưa, bọn mình sẽ phải đi tìm nơi để ăn cơm, vậy nên chúng mình sẽ chờ cậu ở SKP nhé. Tống Thiến, đừng đừng. Buổi trưa hôm nay mọi người muốn ăn gì, để mình mời mọi người ăn. Nhược Sương, đợi lát nữa An Đại Sư về thì mình sẽ hỏi anh ấy xem, rồi mình sẽ nhắn tin cho cậu. Tống Thiến, vậy cũng được. Chưa đầy nửa giờ sau, Trần Tư Vũ đã lái chiếc Rolls Royce Ghost Black Badger quay lại nơi xuất phát. Sau khi xuống xe, cô ấy vô cùng háo hức nói, An Đại Sư, em rất thích lái chiếc xe này. An Lương nôn ra rồi mới nói, sau này không có anh thì em không được lái nó. Hả? Trần Tư Vũ nghi ngờ hỏi lại, vì sao vậy? Em còn dám hỏi à? An Lương hừ lạnh và nói, em chỉ cần đạp ga là sẽ không quan tâm thứ gì hết. Vụ Derrick vừa rồi em còn không biết nó nguy hiểm như thế nào hả? Thật sự là dọa chết người mà. Mới vừa rồi, khi Trần Tư Vũ Derrick Rolls Royce Ghost Black Badger, An Lương đã nhắc nhở cô ấy giảm tốc độ xuống không chỉ một lần. Rolls Royce Ghost Black Badger quá nặng, khoảng 2-5 tấn gì đó. Một chiếc xe như vậy dùng để Derrick thì thật sự vô cùng khó khăn. Biết rồi. Trần Tư Vũ yếu xìu đáp lại. Sau khi đến khu xuất phát, thì An Lương đưa chìa khóa của hai chiếc xe cho nhân viên làm việc tại trường đua xe quốc tế Golden Park. Anh nhờ họ kiểm tra lại, quan trọng là lốp xe và phanh thắng của xe một chút. Thứ hao tốn nhất khi đi đua xe chính là lốp xe. Sau khi đua xe, lúc nào cũng phải đổi lốp mới. Lúc An Lương xách Trần Tư Vũ vào trong phòng nghỉ của khách quý, Ninh Nhược Sương đã nói, An Đại Sư, Thiến Thiến nói bữa trưa hôm nay, cô ấy mời chúng ta ăn cơm. Hửm. An Lương nghi ngờ. Chuyện lần trước anh đã đồng ý giả làm bạn trai của cô ấy đó. Hôm nay, cô ấy nhờ An Đại Sư đến giúp đỡ, nên anh có đi không? Ninh Nhược Sương nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Chương 962, quá trình đi xem mắt như thế nào? An Lương đã từng đồng ý với Tống Thiến giả làm bạn trai của cô ấy, để giúp cô ấy đối phó với bố mình. Bây giờ, Ninh Nhược Sương đã nói rõ ràng như vậy, Trần Tư Vũ cũng bước lên khoác tay lên vai An Lương, nói, An Đại Sư, anh giúp đỡ cho Thiến Thiến đi. Vậy thì đi thôi. An Lương đồng ý, nói tiếp, các em gọi thông báo cho cô ấy nói cô ấy đến chung cư quốc tế Vân Cảnh trước, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa ở đó. Đúng rồi, hai người muốn ăn gì? An Lương hỏi. Em ăn gì cũng được. Trần Tư Vũ trả lời trước. Ninh Nhược Sương cũng nói, An Đại Sư. Em ăn gì cũng được. Anh quyết định đi. Vậy chúng ta đến chung cư quốc tế Vân Cảnh ăn lẩu hải sản nhé. An Lương nói tiếp, vào hai ngày trước anh có ăn thử một lần rồi, cảm thấy cũng được. Trần Tư Vũ gật đầu, được ạ. Ba người nghỉ ngơi ở phòng nghỉ của khách quý khoảng 20 phút. Rồi Triệu Đức trả chìa khóa của hai chiếc xe BMW M8C và chiếc Rolls Royce Ghost Black Badger, còn thêm những giấy tờ sửa chữa cho An Lương. Họ chỉ đổi 4 cái lốp cho BMW M8C và chiếc Rolls Royce Ghost Black Badger, 25 vạn và 3 giờ bảo hành. Tổng giá tiền là 265 vạn. An Lương hào phóng quẹt thẻ. Triệu Đức lại khách sáo nói, cảm ơn An Hàng. Hẹn gặp lại anh vào lần sau. Họ bắt đầu đến chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương lái BMW M8C và Trần Tư Vũ lái Rolls Royce Ghost Black Badger do cô ấy muốn thử làm quen với các tính năng của xe Rolls Royce Ghost Black Badger. Khoảng hơn nửa tiếng sau, ba người đã vào chung cư quốc tế Vân Cảnh mà Tống Thiến đã vào đại sảnh ở khu nghỉ ngơi đợi họ rồi. Trong nhà ăn tầng 2 chung cư quốc tế Vân Cảnh bán nồi lẩu hải sản, hàng dãy ghế ngồi cũng gần với cửa sổ. An Lương và Trần Tư Vũ cùng ngồi xuống một bên và Ninh Nhược Sương và Tống Thiến cũng ngồi xuống một bên. An Lương hỏi Tống Thiến, bố của cô đã sắp xếp đối tượng xem mắt nào vậy? Tôi cũng không biết. Tống Thiến lắc đầu, ông ấy chỉ nói là sẽ giới thiệu cho tôi một người tốt và giàu có thôi. Tống Thiến trả lời. Ninh Nhược Sương cũng rất tò mò và hỏi, mình cảm thấy Thiến Thiến không có hội chứng sợ đàn ông mà. Tống Thiến trả lời, mình vốn không có mắc bệnh gì hết. Từ trước đến giờ, Cứ mỗi khi có ngày nghỉ thì mình sẽ đi dạo phố mua sắm là xong. Nếu không thì mình sẽ đi chơi chung với bạn bè, hoặc là đi chơi với chị ruột và các chị họ, hay mình cũng sẽ đi chơi chung với bé Dương Quyên. Vậy nên mình chưa từng hẹn hò với đàn ông bao giờ, thế là bố mình mới cảm thấy mình có vấn đề. Tống Thiến giải thích. Nếu cô ấy nói như thế, thì hình như cô ấy cũng có chút giống mà nhỉ. Bốn người ăn lẩu ở chung cư quốc tế Vân Cảnh xong thì cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Tống Thiến lại nhận được tin nhắn của bố mình. Tống Thừa, Tiểu Thiến, con đang ở đâu đó hả? Tống Thừa, bố đã giúp con hẹn họ 3 giờ chiều gặp mặt tại quán cà phê cửa hàng Costa của SKP rồi đấy. Con không được đến muộn đâu biết chưa? Tống Thừa, cuộc xem mắt này là do bạn của bố giúp đỡ giới thiệu đấy. Điều kiện của gia đình đối phương rất tốt, chắc chắn không phải là người tham lam tài sản của chúng ta đâu. Tống Thừa, à. Mà bố quên mất. Đứa nhóc kia cũng cao và đẹp trai lắm, chắc chắn con vừa nhìn sẽ thích ngay đấy. Tống Thiến lập tức đưa tin nhắn của bố mình lên cắt ngang cuộc nói chuyện phiếm của ba người bạn của mình. Các cậu nhìn xem này, bố mình đúng là không đáng tin mà. Ông ấy nói cái gì là con trai cao ráo đẹp trai chứ, còn gia đình có điều kiện vô cùng tốt nữa. Người như thế thì làm sao độc thân được chứ? Đúng theo mẫu người lý tưởng của Tống Thiến rồi. Cô ấy không bị những lời hoa văn gà bay chó sủa của bố mình lừa đâu, người đẹp trai còn có nhiều tiền. Một người đàn ông tốt như thế làm sao đến lượt cô ấy chứ? Đúng là như thế đấy. An Lương nhìn tin nhắn mà Tống Thừa gửi cho con gái mình. Anh mở miệng nói, tôi cảm thấy ông ấy nói một người đàn ông mà vừa có điều kiện gia cảnh tốt và đẹp trai. Chẳng phải đang nói đến tôi sao? Tự kỷ. Trần Tư Vũ biểu môi. Ninh Nhược Sương lại đồng ý với câu nói của anh. An Lương thật sự phù hợp với tất cả điều kiện như thế này. Tống Thiến lại nghiêm túc nói, An Đại Sư nói đúng đấy, tất cả điều kiện cậu đều phù hợp cả. Nhưng mà, cậu đã có bạn gái rồi, vậy cậu nghĩ người đàn ông kia không thể có bạn gái sao? Tôi chả biết. An Lương nghẹn họng, chúng ta đợi một chút nữa xem sao, các người đã hẹn 3 giờ thì cô định khi nào định chuẩn bị qua đó. Tống Thiến hỏi lại, cậu thấy nên đi đến đó lúc nào mới phù hợp? An Lương suy nghĩ mấy giây rồi mới trả lời, tôi thấy nên đến đó 3 giờ 5 phút hoặc 3 giờ 10 phút gì cũng được. Chúng ta cứ đến muộn một vài phút để xem sự kiên nhẫn của đối phương ra sao. Lúc đó chúng ta cũng sẽ đoán được tính cách của đối phương. Ôi trời! An Đại Sư thật thông minh. Tống Thiến trả lời, vậy chúng ta cứ đợi 3 giờ 10 phút hãy qua đó. À, quên mất. Cô có biết đối phương không? An Lương lại hỏi. Tôi chưa gặp đối phương lần nào. Tống Thiến buồn rầu và chán nản nói, bố tôi thật sự không đáng tin, trước khi cho con gái đi xem mắt, thì ít nhất cũng phải có tấm ảnh chụp để xem trước chứ, chứ ông ấy nói miệng như thế thì ai dám tin tưởng hả trời? Theo như lời của ông ấy nói thì tôi cũng chỉ biết đối phương sẽ đặt trên bàn một đóa hoa hồng màu đỏ. Chuyện này như làm tình báo trong chiến tranh ấy, tôi thật sự vô lực với ông ấy rồi. Tống Thiến thở dài. Hả? Chuyện này. Xin lỗi An Lương chưa từng đi xem mắt nên anh cũng không biết quá trình xem mắt là thế nào. Nhưng trước khi đi xem mắt, không phải mọi người đều đưa ảnh chụp để xem trước à? Ít nhất thông qua ảnh chụp, họ mới xem có hợp mắt mình không đã chứ. Cuối cùng, ngay cả ảnh chụp ông ấy cũng không đưa cho Tống Thiến, thì người ông ấy nói đẹp trai cao ráo kia có phải nói dối hay không? Dù sao với vẻ đẹp trai thì chụp một bức ảnh có bị làm sao đâu. Chương 963, Thảm họa. 3 giờ 8 phút, tại SKP. Tống Thiến đến quán cà phê Costa, cô ấy vẫn giữ điện thoại di động kết nối với điện thoại của Trần Tư Vũ để ba người họ có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của buổi xem mắt này. Ba người An Lương ngồi trong tiệm TV đúc dê ở cửa phía đông, trên tai cả ba đều đeo một tai nghe Bluetooth. Vì chỉ có âm tần chia sẻ qua tai nghe Bluetooth mới có thể kết nối được điện thoại di động nhiều người qua một cuộc trò chuyện, nên ba người họ phải sử dụng tai nghe. Bên kia, Tống Thiến bước vào quán cà phê Costa. Cô ấy nhanh chóng đưa mắt quét một lượt khung cảnh trong quán cà phê Costa. Rồi dừng mắt tại một cái bàn nhỏ đặt ở cửa sổ phía nam của quán đã bày một đóa hoa hồng đỏ. Cô đánh giá gương mặt người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên chiếc bàn đó. Đối phương mặc trên người một bộ vest thời thường, là nhãn hiệu của nhãn hàng thời trang Âu phục mùa đông Paris Family, nó cũng chứng minh rằng điều kiện kinh tế của gia đình anh ta không quá kém. Nhìn đến tướng mạo, vì Tống Thiến chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt nên cô ấy tự đem gương mặt của anh ta ra so sánh với An Lương. Cô ấy cảm thấy, người này cũng chỉ khác 4/10 với gương mặt của An Lương mà thôi. Cuối cùng, Tống Thiến vẫn chủ động bước tới và chào hỏi, xin chào, cho hỏi anh có phải là. Đối phương lại thẳng thừng cắt đứt lời nói của Tống Thiến, cô đến muộn đấy. Hả? Tống Thiến có chút ngạc nhiên. Mặc dù cô ấy đến muộn thật, nhưng đối phương cũng đâu cần nói thẳng như thế chứ, người này có chút thiếu phong độ của người hào phóng rồi nhỉ. Dù sao, việc xem mắt cũng không phải là việc đi làm cho đúng giờ chứ. Thật xin lỗi. Tống Thiến vội vàng xin lỗi, rồi nói, vừa rồi tôi. Cô bị kẹt xe trên đường phải không? Đối phương lại cắt ngang câu nói của cô ấy lần nữa. Trong quán ti. TV đút dê ở cửa phía đông, ba người An Lưỡng cũng không thể nhịn cười được. Cô hãy giới thiệu về mình một chút đi. Đối phương lại dùng giọng điệu mệnh lệnh, đi thẳng vào vấn đề chính. Tống Thiến hừ nhẹ, rồi nói, được rồi, không cần đâu. Hôm nay tôi tới nói với anh là tôi đã có bạn trai rồi. Việc xem mắt này anh bị lừa rồi, tạm biệt. Đợi một chút. Đối phương đè nặng giọng, gọi cô ấy lại và nói, cô đang trêu đùa với tôi đó sao? Ý anh là gì? Tống Thiến hỏi lại. Cô làm gì có bạn trai chứ, cô đang giả vờ à? Nhà trai lập tức châm chọc và khích tướng cô ấy. Ba người An Lương từ cửa hàng ti. TV đút dê vội vàng chạy đến. Buổi xem mắt lần này của Tống Thiến tan nát như gặp phải thảm họa sạt lở đất cát vậy. Có thể nói là quá thảm rồi đúng không? Người giới thiệu nói với tôi, cô không có bạn trai. Người giới thiệu đó còn nói rằng, tính cách của cô rất hiền lành nhưng bây giờ tôi thấy tính cách của cô rất có vấn đề đấy. Người đàn ông kia tiếp tục nói, tôi không biết những người phụ nữ như cô, đầu óc có bị bệnh không? Đã có bạn trai còn muốn đi xem mắt, có phải cô nghĩ cô đẹp rồi thì muốn làm gì làm không? Người đàn ông kia bắt đầu lớn tiếng hơn. Tống Thiến và người kia bị khách hàng trong tiệm đưa mặt nhìn qua. Mà họ nhìn nhiều nhất vẫn là Tống Thiến. Tống Thiến lập tức nhíu mày, nói, tôi nói lại lần nữa, anh đã bị người giới thiệu lừa rồi đấy. Tôi không biết người giới thiệu của anh đã nói những gì, nhưng hôm nay tôi đến xem mắt mà ngay cả tên anh cũng không biết đấy. Tôi tên là Kiều Văn Hạo. Kiều Văn Hạo tự giới thiệu mình. Tôi không có hứng muốn biết tên anh. Bây giờ bạn trai của tôi sắp đến đây rồi. Tống Thiến nói ám hiệu. Cô. Kiều Văn Hạo hừ lạnh, anh ta vừa mới chuẩn bị quát Tống Thiến. Nhưng đúng lúc, anh ta đưa mắt nhìn cửa ra vào của quán cà phê, thì gương mặt lập tức chuyển sang vẻ tươi cười nịnh nọt. Kiều Văn Hạo đi thẳng đến trước mặt của An Lương, rồi khom lưng xuống nói, chào anh Lương. Thật trùng hợp mà, tôi lại có thể gặp anh ở đây. Cậu là ai? An Lương ngạc nhiên nhìn Kiều Văn Hạo, anh biết đối phương sao? Thưa anh Lương, tôi tên là Kiều Văn Hạo. Tôi chơi đua xe với anh Đại Cương đó. Kiều Văn Hạo nhanh chóng trả lời. Cậu là bạn của Cương Tử à? An Lương hỏi lại. Đúng thế, đúng thế. Sáng hôm nay ở trường đua xe quốc tế Golden Park, tôi đang ở ghế khán giả quan sát và học tập kỹ thuật drift của anh Lương với chị dâu đấy. Anh Lương và chị dâu drift đúng là xuất quỷ nhập thần mà. Tôi nhìn thấy cũng vô cùng vui vẻ và thoải mái. Còn hận không thể tìm anh Lương bái làm thầy để học tập kỹ thuật drift. Kiều Văn Hạo thổi phồng lên. Tống Thiến vừa bước đến, cô ấy đưa mắt Kiều Văn Hạo rồi nhìn sang An Lương. Cô ấy thầm chán nản, theo kế hoạch thì An Lương nên giả làm bạn trai của cô nhưng cuối cùng thì thân phận của An Lương lại bị đối phương vạch trần, chuyện này phải làm thế nào đây chứ? An Đại Sư, hai người quen nhau sao? Tống Thiến hỏi. Kiều Văn Hạo nhìn sang Tống Thiến trước. Rồi lại đưa mắt về phía An Lương và xấu hổ hỏi, anh Lương, anh và cô ấy biết nhau sao? An Lương ho nhẹ một tiếng. Rồi nói, Cô ấy là bạn thân của bạn gái tôi, hai người đang làm gì đấy? An Lương biết nhưng vẫn cố ý hỏi. Ha ha. Trần Tư Vũ cũng nhìn không được nữa, mà bật cười thành tiếng. Gương mặt trong veo, nhưng lạnh lùng của Ninh Nhược Sương cũng lộ ra ý cười vui vẻ. Chương 964, Thiên đường tránh thuế. Kiều Văn Hạo có chút hoang mang và khó xử trong tình huống này, anh ta vội vàng nói, à, tôi với cô Tống Thiến đây có chút chuyện hiểu lầm thôi anh Lương. Sau khi nói xong, Kiều Văn Hạo lập tức xin lỗi Tống Thiến, tôi thật vô ý, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi cô Tống và mong cô bỏ qua cho tôi. Lúc Kiều Văn Hạo xin lỗi, anh ta còn xoay người cúi thấp đầu xuống 90 độ, dáng vẻ khiến người ta tin anh ta đang thật lòng hối cải. Tống Thiến im lặng một chút nhìn chằm chằm Kiều Văn Hạo. Nhưng cô cũng không muốn nhiều người xung quanh vây xem nên cũng vội vàng nói, tôi không để ý. Chuyện vừa rồi cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta đều bị người giới thiệu lừa nên tôi cũng đã hẹn đi dạo phố với bạn của tôi. Tôi xin phép đi trước đây. Sau khi nói xong, Tống Thiến vội đến bên cạnh Trần Tư Vũ rồi ôm lấy cánh tay của cô ấy và lôi cô ấy lôi Trần Tư Vũ đi ra khỏi tiệm. Sau khi Tống Thiến lôi ba người Trần Tư Vũ ra khỏi quán cà phê Costa, trong đó có cả An Lương, thì tất cả đều bật cười. Thiến Thiến, cậu cũng khổ quá nhỉ? Trần Tư Vũ vừa cười vừa trêu cô ấy. Ninh Nhược Sương cũng đồng ý, nói theo, đúng thế, chẳng ai ngờ xảy ra tình huống này cả. Tống Thiến lè lưỡi nói, mình cũng bó tay rồi. Má nó! Quá xấu hổ rồi. Đúng là một buổi xem mắt tai hại mà. Tới gần 3 giờ rưỡi chiều, Trần Tư Vũ với Ninh Nhược Sương mời Tống Thiến đi làm nail, ba người các cô bước tới trước cửa hàng phía nam của SKP. Còn An Lương ngồi ở quán ti, TVDG ở hướng bắc đợi ba người họ. Còn việc đi làm nail sao? An Lương chỉ có thể xin họ buông tha cho mình. Trong quán ti, TVDG, An Lương đang bàn bạc tin tức với Phạm Bình và Lý Cương của công ty đầu tư An Tâm. An Lương, các anh nhận được bao nhiêu tiền từ bên đó? Lý Cương, hiện tại tôi chỉ nhận 103 ức, nhưng số tiền cần đầu tư thì tôi cũng mang đi đầu tư hết rồi. Nên tiền vốn của tôi đã không còn nhiều nữa. An Lương, con đường tránh thuế đã chuẩn bị xong chưa? Phạm Bình, những người kia đã giúp đỡ chuẩn bị tất cả xong hết rồi, thậm chí họ còn giúp chúng ta thành lập hai công ty đầu tư Singapore với tư cách quỹ dự trữ từ nước ngoài. An Lương, những con đường đó thật sự không bị để ý chứ? An Lương làm con đường tránh thuế này để đi thẳng đến Thái Lan, vì An Lương nắm giữ lực lượng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn bên Thái Lan, nên nếu ở bên đó có thể tránh được việc đánh thuế thì anh sẽ như cá gặp nước. Nhưng mà chẳng phải người trong vòng đế đô đã trực tiếp mở ra thiên đường tránh thuế rồi sao? Trước mắt, Singapore đã nổi tiếng toàn cầu là thiên đường tránh thuế, vì Singapore nắm giữ pháp luật về thông tin bí mật vô cùng nghiêm khắc. Ví dụ như vào năm 2016, bên Thụy Sĩ từng mệnh danh là thiên đường tránh thuế, nhưng ngân hàng USB của Thụy Sĩ lại không kháng trụ được sức ép của quốc gia bạch đầu ưng, nên họ gây ra một vụ khủng hoảng ngân hàng lớn nhất toàn cầu của nước Anh và phải bồi thường thuế 7,8 ức đô la. Thậm chí, ngân hàng USB của Thụy Sĩ còn công bố thông tin của mấy ngàn kẻ có tiền của nước Anh cho chính quyền nước Anh. Vậy nên, Thụy Sĩ lập tức mất đi sự tin cậy của giai cấp nhà giàu. Nhưng đồng thời trong thời kỳ đó, ngân hàng Singapore cũng chịu áp lực của nước Anh nhưng họ lại từ chối việc kiểm tra sổ sách của khách hàng, trừ khi nước Anh có thể cung cấp bằng chứng về việc họ làm trái pháp luật. Ngược lại, nếu nước Anh muốn kiểm tra tài khoản ngân hàng của đối phương để chứng minh hành vi phạm tội của họ, thì theo quy tắc giữ bí mật của ngân hàng Singapore thì họ không được phép kiểm tra. Nói đơn giản hơn thì nếu họ muốn kiểm tra sổ sách của ngân hàng Singapore thì thẩm phán phải chắc chắn đối phương có tội, mới được thông qua quy định giữ bí mật của ngân hàng Singapore mà kiểm tra sổ sách của họ. Nên nếu muốn kiểm tra sổ sách của ngân hàng này, người điều tra không đưa ra chứng cứ họ phạm tội thì họ sẽ không được phép kiểm tra sổ sách của ngân hàng đó. Nếu ngân hàng Singapore tránh được việc đánh thuế thì công ty đầu tư An Tâm sẽ có thể tiết kiệm được 20% thuế mỗi năm. Chú ý! Quan trọng nhất là việc tránh thuế này không trái pháp luật. Trốn thuế lậu mới là phạm tội. Phạm Bình, con đường này của họ thật sự rất an toàn và không ai để ý đến. Lý Cương, nếu thu nhập của chúng ta giao dịch theo con đường tránh thuế từ Thái Lan đến Singapore, sau đó quay lại Thái Lan và cuối cùng tìm cách nhập cảnh vào đất nước, thì chúng ta sẽ giảm thua lỗ tới hơn 10%. An Lương nhìn giá cả thị trường vàng bạc London. Hiện tại, giá vàng đã tăng lên 370 tệ một gam, cuối cùng lượng giá này đã được cải thiện một chút rồi. Anh trực tiếp phân phó trên WeChat. An Lương, Tôi đã đầu tư tất cả số tiền vốn 103 ức và 7,3 ức là số tiền vốn của tôi vào thị trường vàng bạc London để mở trước một vị thế rồi. An Lương xem xét yếu tố đòn bẩy. Bây giờ ngày 14 tháng 2, tin tức được hệ thống nhân sinh người thắng tiết lộ là vào ngày 24 tháng 2, giá vàng quốc tế đạt 450 tệ 1 gam. Kế tiếp chỉ còn 10 ngày nữa. Trong vòng 10 ngày này, giá cả thị trường vàng bạc London có tăng lên không? Nhưng gần đây giá vàng thị trường vàng bạc London lại trở về tình trạng nước đọng trong đầm, vậy nên tin tức trên toàn thế giới không có gì nổi bật nữa. Đồng thời kinh tế của toàn cầu cũng không có khủng hoảng xảy ra. Cho nên giá vàng thị trường vàng bạc London tương đối đang giữ vững vị thế này. Chương 965, Lương ca lại là bên thắng đậm nhất. An Lương nghĩ, nếu cứ theo tình trạng này kéo dài, thì có khả năng giá vàng sẽ đột nhiên giảm hoặc tăng vọt lên. Anh lại nghĩ tới số tiền anh đầu tư vào trước đó. Nếu giá vàng đạt tới 450 tệ 1 gam thì anh có thể thu được lợi nhuận đến 104 ức. Nên bây giờ, dù 103 ức tiền vốn ủy thác có bị tổn thất toàn bộ thì anh vẫn có khả năng để bồi thường lại. Vậy thì cứ chơi lớn một chút đi chứ nhỉ? Dù sao phần thắng trước mắt cũng rất lớn mà. Nếu như thua, thì cũng giống như lần này anh sẽ không đầu tư vào thị trường vàng có sẵn trên quốc tế mà thôi. An Lương tăng mức đòn bẩy lên 20 lần vào khoản đầu tư này đi. An Lương, hủy cài đặt cắt lỗ nữa. Lý Cương, Tổng Giám đốc An, nếu như cậu không đặt phòng ngừa bị lỗ lớn, thì lỡ như nước Anh rời khỏi Liên minh Europa. Thị trường sẽ rơi vào khủng hoảng, chúng ta có thể trực tiếp chịu khoản lỗ rất lớn đấy. An Lương, với tình hình bây giờ, khả năng đó sẽ không xảy ra đâu. An Lương, đến khi giá vàng đạt đến 450 tệ 1 gam thì lập tức sẽ bán tháo ra toàn bộ. Lý Cương không khuyên nữa, vì có một số việc nói một lần đã đủ rồi. Nếu như anh ta khuyên nữa sẽ khiến ông chủ nghi ngờ. Đó mới là hành động ngu xuẩn. Mặt khác, lúc trước An Lương cũng lấy 10 ức ra để mở vị thế trong thị trường chứng khoán. Bây giờ việc làm đó đã thu lại không ít lợi nhuận, vậy nên Lý Cương rất tin tưởng vào việc phán đoán giá cả của An Lương. Có 20 gia tộc trong vòng đế đô và 4 gia tộc nòng cốt và thành viên theo nhà bọn họ đã đầu tư 103 ức vào công ty đầu tư an tâm của An Lương. Họ thực sự đã đạt được tỷ suất sinh lợi cao hơn tỷ suất sinh lời trên thị trường. Nhưng liệu Lương ca có bị thiệt không? Chuyện này đúng là đang nằm mơ mà. Ngay cả khi nguồn quỹ này đầu tư vào công ty đầu tư an tâm đi nữa thì theo hệ thống nhân sinh người thắng nói. Cứ mỗi một năm tỷ lệ hoàn vốn đã đạt 15%. Trong đó An Lương đã ăn trọn 5% tiền lời rồi. Hơn nữa, anh còn có phí quản lý quỹ ủy thác tương ứng cũng sẽ được khấu trừ. Nên làm sao Lương ca sẽ chịu lỗ được? Nhưng An Lương lại không muốn sử dụng quỹ lợi nhuận này đơn giản như thế, mà anh còn muốn dùng quỹ lợi nhuận này đầu tư vào thị trường vàng bạc có sẵn trên quốc tế. Dựa theo giá cả quốc tế ở trước mắt, thì sau khi đã tăng đòn bẩy lên gấp 20 lần thì An Lương có thể kiếm lại được số tiền rất lớn. Một khoản tiền đó, An Lương lại có kế hoạch đầu tư vào dự án chip của mấy quan khắc. Tới bây giờ, dự án chip này đã đốt tiền như cái hố không đáy, số tiền nó đốt còn cao hơn cả dự án Hồng Tâm đã được đầu tư với số tiền 100 ức. Nhưng dự án Hồng Tâm này còn chưa khai trương thì cả tập đoàn đó đã bị phá sản vì đốt quá nhiều tiền cho dự án đó, nên họ không còn có khả năng trả nợ được nữa. Mà An Lương lại muốn làm riêng dự án chip thì anh phải kiếm thật nhiều tiền cho dự án đó. Đúng lúc, bây giờ là cơ hội thuận lợi ngàn năm khó gặp. Tuy An Lương tạm thời không biết giá vàng của quốc tế tại sao phải tăng vọt trong 10 ngày tới, nhưng hệ thống nhân sinh người thắng đã nói giá cả tất cả sẽ tăng cao. Thì chắc chắn giá vàng sẽ bị tăng mạnh, trong vòng 10 ngày thị trường sẽ xảy ra chuyện lớn. Tiếp sau đó, An Lương sẽ lợi dụng các khoản đầu tư của 20 gia tộc trong đế đô và các tổ chức bên ngoài để bắt đầu xâm nhập vào thị trường ngoại tệ. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì đây chính là cơ hội để anh thu được mấy trăm ức rồi. Tuy vậy, quỹ mấy trăm ức đó lại không dán với dự án chip này, nhưng An Lương cũng không muốn dùng quyền đánh TSMC đá chân Samsung, mà anh chỉ đơn giản đổ bộ vào ngành công nghiệp chip để sản xuất pin graphene của nhà mình mà thôi. An Lương có kế hoạch chia sẻ ngành sản xuất pin graphene ra ngoài, từ đó anh có thể lôi kéo một số lượng minh hữu lớn. Còn về dự án chip, Theo thực tế thì An Lương cũng muốn chia sẻ dự án này ra ngoài. Nhưng anh chắc chắn những người khác sẽ không chấp nhận đầu tư vào dự án này, thậm chí họ còn nghĩ An Lương sẽ làm hại họ. Nếu vậy thì sao anh phải chia sẻ dự án chip của mình cho người khác chứ? Trong ngành sản xuất chip này, 10 người tham gia thì đã có 11 người thua lỗ rồi nhỉ? Nên theo tình trạng trước mắt, thì An Lương phải mua một máy quan khắc đa thế chấp từ tiền túi của mình. Sau đó, anh sẽ sử dụng tiền của mình để xây dựng một nhà xưởng thiết kế, rồi tuyển dụng các nhân viên kỹ thuật cao để họ hoàn thành kế hoạch, mọi sự vĩ đại đều bắt đầu từ số 0. Cuối cùng, nhiệm vụ hoàn thành họ sẽ được thưởng một phần công nghệ giải pháp quản lý pin liên quan đến pin Graphene, rồi anh sẽ phát triển nhà máy sản xuất chip của riêng mình, với công đoạn sản xuất pin Graphene theo phương pháp, kỹ thuật và công nghệ riêng của bản thân. Chương 966, chọn cái nhẹ hơn trong hai cái nặng. Với cách này, nhà máy của anh sẽ phát triển hoàn toàn theo mô hình tự phục vụ và nghiên cứu khép kín và độc lập. Đến khi hoàn thành, thì đây sẽ trở thành chuỗi công nghiệp mạnh đến mức nào chứ? Vậy cứ tham khảo tập đoàn Samsung đi sẽ rõ. Nói đơn giản một chút là nếu hoàn thành dây chuyền sản xuất này thì anh sẽ không sợ bị xử phạt, thậm chí còn có thể xử phạt cả người khác nữa. Nếu không có ngành công nghiệp chip hỗ trợ, thì An Lương muốn sản xuất chip quản lý pin Graphene thì anh cần tìm người làm thay. Những người đó có thể là hãng Samsung, hoặc TSMC, hoặc cũng có thể là trung tâm quốc tế hoặc là các nhà máy gia công khác. Nhưng như vậy thì sẽ bị người quản chế. Công nghệ sản xuất pin Graphene vốn là một ngành công nghệ độc quyền, nếu như các phương diện khác bị người quản chế thì sợ rằng cũng sẽ bị người lũng đoạn ngược lại. Mà đặc biệt là Anh Quốc ở bên kia lại vô cùng thích chơi mấy chuyện như thế. Theo bản chất tiên tiến của công nghệ pin Graphene thì chúng vẫn có thể phát huy tiềm năng mới trong tương lai. Mà nước Anh cũng kiểm soát ngành công nghiệp pin Graphene, đây không phải là chuyện hợp lý sao? Vì để tránh những chuyện như thế xảy ra, anh đã không do dự và lên kế hoạch khi hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra nhiệm vụ đối ứng như thế. Nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng là giúp anh làm người chiến thắng trong cuộc sống này. Sao anh không biết được chứ? Tầm 5 giờ rưỡi chiều, An Lương đang chơi điện thoại thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên xuất hiện và ngồi xuống ghế đối diện với anh. An Lương nghĩ đối phương là người được ghép chỗ ngồi, nhưng khi anh đưa mắt nhìn lại thì mới phát hiện đó là Hoàng Quốc Tường. Ồ, anh Tường. Thật trùng hợp quá. An Lương chế nhạo, nói. Trùng hợp sao? Chuyện này làm gì có trùng hợp chứ? Tất nhiên. Hoàng Quốc Tường cố ý đến đây để tìm anh rồi nhỉ? Hoàng Quốc Tường trả lời, đúng là trùng hợp thật. Tôi cố ý tới đây để tìm cậu đấy. Tôi cũng đoán được rồi. An Lương trả lời, anh có chuyện gì hả? Chuyện của Ngô Xuân Sinh. Hoàng Quốc Tường hỏi, cậu không quan tâm đến anh ta sao? Chuyện này không phải là chuyện các người nên quan tâm à? An Lương chế nhạo đáp lại. Tôi rất bất ngờ, cậu đã bày trò gì mà để Ngô Xuân Sinh lại khăng khăng trung thành với cậu như thế? Hoàng Quốc Tường thật sự ngạc nhiên nói. Anh uống trà không? An Lương đẩy ly trà sang, nhưng anh cũng không có trả lời câu hỏi của Hoàng Quốc Tường. Được rồi. Cậu là một người kinh doanh lớn, tôi cũng không khách sáo nữa. Hoàng Quốc Tường không khách sáo nói. Bên kia, các người nghiên cứu thế nào rồi? An Lương thuận miệng hỏi. Cơ bản thì chúng tôi chuẩn bị xong hết cả rồi, cậu nói không sai. Ngô Xuân Sinh thật sự chuyên về loại kỹ thuật đó. Chúng tôi đã kiểm tra qua rồi. Hoàng Quốc Tường trả lời An Lương rồi mới gọi trà cho mình. Hoàng Quốc Tường đúng thật không quan tâm gì nữa, ông ấy đã gọi một tách trà Ngự Tuyển Ngọc Lộ có giá 910 tệ, loại trà này đắt gấp 10 lần giá cả của các loại trà khác. Y da, đúng là không chút khách sáo mà. An Lương lại tiếp tục chế giễu. Thân thế của cậu thì chúng tôi đã biết rất rõ rồi. Hoàng Quốc Tường trả lời, nhưng là tổng giám đốc An này, cậu không nói bí mật làm sao để cho Ngô Xuân Sinh trung thành với cậu như thế cũng được. Còn một việc tôi vẫn muốn nghe cậu nói, rốt cuộc thì đến khi nào chúng ta mới có thể bàn bạc về công việc hợp tác đây? Chờ thêm một thời gian nữa đi. An Lương trả lời, các người cứ theo kế hoạch đã định sẵn của tôi mà làm. Đến khi các người tuyệt vọng phát hiện Ngô Xuân Sinh sẽ không phản bội thì các người mới có thể tiếp nhận tất cả điều kiện của tôi. 2. Hoàng Quốc Tường thở dài một tiếng. Quả nhiên đúng như bọn họ đoán, An Lương cố ý kéo dài thời gian là để họ nhượng bộ thôi. Điều kiện của cậu là gì? Hoàng Quốc Tường hỏi. Trong tiệm ti, TVWG ở phía bắc của trung tâm SKP. Hoàng Quốc Tường cố ý đến tiệm An Lương, vì muốn đến thử bàn bạc về công việc hợp tác sản xuất pin Graphene. Nhưng An Lương lại cố ý kéo dài thời gian vì anh muốn lợi thế cho cuộc đàm phán này. Trước câu hỏi của Hoàng Quốc Tường đưa ra, An Lương chỉ trả lời, điều kiện của tôi rất đơn giản, đó chính là các người phải chấp nhận tất cả điều kiện. Anh ta nghĩ, An Lương chỉ muốn họ đồng ý một điều kiện thôi sao? Đúng là quá ngây thơ mà. An Lương trao giá trên trời. Đầu tiên, anh đã đưa ra một số điều kiện mà đối phương không thể đáp ứng được, sau đó anh sẽ từ từ hạ thấp tiêu chuẩn cho điều kiện này. Vì anh muốn mình phải đặt một ít điều kiện mà đối phương không thể chấp nhận được. Ví dụ như trong loại hình, một phiếu quyền phủ quyết, loại quyền lợi này gần như không thể xuất hiện trong một công ty đầu tư cổ phần, đồng thời không có bất cứ nhà đầu tư nào đồng ý với điều kiện này. Nhưng An Lương lại đưa yêu cầu cho bên đối phương phải chấp nhận tất cả các điều kiện của công ty anh, sau đó anh lại hạ thấp điều kiện xuống thành một phiếu quyền phủ quyết. Chọn cái nhẹ hơn trong hai cái nặng. Một mặt, anh bắt họ phải đồng ý tất cả điều kiện đề ra khi hợp tác, một mặt là đồng ý với điều kiện hơi nhẹ hơn là một phiếu quyền phủ quyết, hẳn là ai cũng biết nên chọn lựa như thế nào nhỉ? Thông qua loại phương thức này, cái gọi là ranh giới cuối cùng có thể dễ dàng bị chọc thủng. Chương 967, khoét vào điểm quan trọng. Chuyện này không thể được. Hoàng Quốc Tường thẳng thừng từ chối, về chuyện của Ngô Xuân Sinh thì chúng tôi có thể cho cậu thêm lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng quyền quyết định này phải thuộc về chúng tôi vì nó dính dáng đến rất nhiều phương diện khác nữa. Cậu không hiểu được đâu. Hoàng Quốc Tường giải thích. Dính dáng đến cái gì? An Lương hỏi lại, tôi nghe nói pin Graphene có thể chế tạo ra cơ giáp, còn thể chế tạo ra chiến hạm vũ trụ. Thế thì anh nói dính dáng, là dính dáng cái gì? Vẻ mặt của Hoàng Quốc Tường đầy dấu chấm hỏi. Pin Graphene thế mà có những tác dụng như vậy à? Sao chuyện này anh ta không biết chứ? Cậu nói đùa phải không? Hoàng Quốc Tường hỏi lại. Không được sao? An Lương hỏi lại. Tôi đề nghị cậu đi xem phim viễn tưởng đi, trong đó muốn cái gì mà không có. Hoàng Quốc Tường thật sự muốn chửi thề nhưng anh ta cố kìm lại nói, cụ thể thì, nếu như cậu muốn bàn bạc thì chúng ta sẽ mở một cuộc bàn bạc chính thức. Còn về việc dính dáng đến cái gì, thì lúc đó cậu sẽ biết kỹ hơn. Không vội, không vội. Tôi vẫn sẽ cho các anh thêm một chút thời gian nữa. An Lương cười nói, rồi anh bổ sung thêm, đúng rồi, tôi tin các người biết khi đầu tư cần rất nhiều tiền, vậy các người có tiền không? Hoàng Quốc Tường im lặng. Bọn họ còn cần đưa tiền à? Trước đó tôi đã nói rồi. Đây là chuyện hợp tác thương nghiệp. An Lương nhắc nhở, nếu như các người không có tiền, thì e rằng đến lúc đó cần đánh đổi một số thứ mới được. Đánh đổi cái gì? Hoàng Quốc Tường lập tức hỏi lại. Lão Hoàng này, anh cứ yên tâm đi. Chúng ta sẽ hợp tác làm ăn theo đúng pháp luật, nên tôi chắc chắn sẽ không có thứ mà anh nghĩ đâu. An Lương trêu chọc, chúng ta thẳng thắn với nhau đi lão Hoàng à, đầu óc của anh hơi kém, trong đầu toàn suy nghĩ chuyện làm trái pháp luật. Anh có biết mình đang gặp vấn đề này không vậy? An Lương lại tiếp tục chế nhạo. Hoàng Quốc Tường cạn lời, tự suy nghĩ đầu óc ông ta hơi kém sao? Tên An Lương này có biết ông ta là? Được rồi. An Lương thật sự không biết đâu. Tôi cho anh uống thêm một viên thuốc an thần nữa vậy. Tôi rất yêu đất nước này, cũng yêu mảnh đất mà tôi đang sống. Vậy nên công ty kinh doanh của chúng tôi sẽ đặt trụ sở ở đây, anh hiểu chưa? An Lương nói rõ. Hoàng Quốc Tường lại âm thầm thở dài, nói, cậu cho tôi một thời gian đi. Rốt cuộc thì khi nào chúng ta mới bàn bạc về chuyện của Ngô Xuân Sinh? Ngắn nhất là trong cuối tháng này thì chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc, các người đã lên kế hoạch nói về tác dụng của pin Graphene rồi sao? An Lương hỏi dò. Hoàng Quốc Tường không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, đến lúc thương lượng thì cậu sẽ biết thôi. Vậy uống trà đi. An Lương nói. Hoàng Quốc Lương bưng trà Ngự Tuyển Ngọc Lộ của mình lên, rồi nhấp một ngụm và tiếp tục nói, hương vị trà này cũng thật bình thường. Tôi đi đây, có chuyện gì cứ liên hệ với tôi. Hoàng Quốc Tường nói xong thì đứng dậy. Được rồi, lão Hoàng. Hẹn gặp lại. An Lương xua tay. Trong lúc đang nói chuyện với Hoàng Quốc Tường, An Lương đã sớm sắp xếp từ trước. Anh rao giá trên trời để đối phương đồng ý tất cả điều kiện của mình, nhưng chỉ có một điều kiện này sẽ khiến An Lương đạt lợi thế bất bại. Đến gần 6 giờ tối, An Lương mới phát hiện ba người Trần Tư Vũ vẫn chưa về, mà các cô ấy cũng chẳng gửi tin nhắn cho anh. Vì vậy anh lại đi đến phía nam khu trung tâm thương mại SKP. Trước đó, Trần Tư Vũ đã gửi tên tiệm nail cho anh, nên anh rất dễ dàng đi đến tiệm nail đó tìm họ. Nhưng mà, An Lương đã sớm hối hận. Vì anh đã tìm được người, nhưng họ vẫn còn đang làm móng. Chắc ít nhất cũng hơn một giờ nữa mới xong, mà anh lại nhìn thấy cảnh này. Dường như anh đã từng trải qua chuyện tương tự như vậy rồi nhỉ? Chẳng lẽ ngày hôm đó, chính anh cũng bị mắc bẫy à? Ở tiệm sơn móng tay cũng có khu nghỉ ngơi cho khách nam. An Lương vừa ngồi xuống ghế sofa thì anh lại nhận được tin nhắn của Trần Minh gửi đến. Trần Minh, anh Lương này, mặc dù anh đã thắng tạm thời nhưng tôi vẫn muốn xem đến tột cùng công ty đầu tư An Tâm của các người sẽ chống đỡ được bao lâu nữa. Trần Minh, 10% đến 15% tỷ lệ lợi nhuận. Nói thật, Lương ca, tôi còn muốn mang vốn của nhà chúng tôi để đầu tư vào công ty đầu tư An Tâm các người nữa đó. Trần Minh, anh Lương, anh có dám nhận không? An Lương, anh thử xem. Trần Minh, hả? Trần Minh, tính trước mắt thì quỹ đầu tư của chúng ta chỉ mới có 165 ức, những thứ khác đều ổn định. Vậy anh Lương có chiêu thức nào khác nữa không? An Lương, anh sẽ biết. Thực ra Trần Minh và An Lương cũng có điểm giống nhau. Tuy nhiên, phong độ khí phách và thân hình Trần Minh lại kém hơn một chút, hơn nữa tướng mạo anh ta cũng không có gì ấn tượng nên bị An Lương đè ép ở mọi mặt. Lúc chạng vạng tối, khoảng hơn 7 giờ. Cuối cùng nhóm ba người Trần Tư Vũ cũng làm xong móng tay, vừa xong cái cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng thi nhau cho An Lương xem thành quả ngồi cả tiếng đồng hồ để làm móng tay của họ là thế nào. Tuy nhiên, ấn tượng duy nhất của An Lương khi nhìn thấy móng tay của hai người là nó sẽ khiến anh khó khăn hơn trong việc nắm tay hai người bọn họ. Chương 968, cũng khó khăn quá nhỉ? Tối nay mọi người muốn ăn gì? Tay trái tay phải An Lương nắm tay Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ lại hỏi, Thiến Thiến, cậu muốn ăn gì? Ninh Nhược Sương cũng nhìn về phía Tống Thiến lên tiếng, đúng rồi, hôm nay cho cậu tùy ý quyết định đó, bọn mình nghe cậu. Buổi hẹn hò thảm khốc của cậu hôm nay thực sự quá thảm, thật đau lòng cho cậu. Tống Thiến quá khổ tồi. An Lương tiếp tục buông lời trêu chọc cô, Tống Thiến, hôm nay để cô quyết định đấy. Tống Thiến suy nghĩ một lúc sau mới đáp lại, vậy chúng ta đi ăn thịt nướng đi, tôi phải biến cảm giác căm giận đau khổ này thành cảm giác ngon miệng. Không thành vấn đề. Trần Tư Vũ giơ tay đáp ứng đầu tiên. Ninh Nhược Sương cũng tán thành. An Lương dò hỏi, vậy cô chọn được cửa hàng thịt nướng nào vừa ý để đi chưa? Chúng ta cứ tới chỗ đối diện SKP đã, ở gần đó có một quán thịt nướng cũng không tồi đâu. Tống Thiến trả lời. Một lát sau, Tống Thiến đưa mọi người tới trước cửa một nhà hàng thịt nướng, cô ấy giới thiệu sơ qua về quán ăn. Món ăn nổi tiếng ở nhà hàng này chính là thịt nướng trâu đen, đồ ăn ở đây ngon miệng bàn, chưa hết, trong suốt quá trình nướng sẽ có nhân viên phục vụ đứng đó hỗ trợ chúng ta nướng thịt. Phục vụ tốt, đồ ăn ngon mà giá cả rất phải chăng. Vừa túi tiền. Món ăn nổi tiếng ở cửa hàng này. Không phải là món đại lục ngưu sao? Bên trong nhà hàng thịt nướng Black Bull, Tống Thiến bắt đầu giải thích rõ mọi chuyện, Tư Vũ, cho mình mượn bạn trai các cậu một chút đi. Mình muốn nhờ cậu ấy đóng giả làm bạn trai mình để gọi video về cho bố mình, chứng minh cho ông ấy thấy hôm nay mình thật sự đi hẹn hò chứ không phải người mắc hội chứng sợ đàn ông như ông ấy nghĩ. Để sau này ông ấy bớt càm ràm về mấy vụ này với mình nữa. Trần Tư Vũ thoải mái đáp lại, không thành vấn đề. Dứt lời, cô ấy đứng lên đi về phía Tống Thiến để đổi vị trí cho nhau. Hai người trao đổi vị trí cho nhau xong, Tống Thiến ngồi bên cạnh An Lương, cô ấy chủ động lên tiếng trước. An đại sư à, anh chỉ cần ngồi bên cạnh tôi, chào hỏi ba tôi mấy câu thôi là được, những chuyện còn lại cứ để tôi lo. An Lương gật đầu, không thành vấn đề. Tống Thiến bắt đầu bật camera trước lên, sau đó thử mô phỏng một cuộc gọi video qua camera trước xem sao. Qua những hình ảnh mà camera trước ghi lại được, Tống Thiến phát hiện ra một vấn đề, đó là chỉ có cô là hơi nhích người về phía An Lương. An đại sư, chúng ta muốn đóng giả thành một cặp đang yêu nhau thì phải gần nhau hơn chút nữa. Lại còn cả vấn đề này nữa sao? Thôi được rồi. An Lương nghĩ thiệt thòi một chút cũng không sao. Suy cho cùng thì dù anh có chịu thiệt nhưng anh vẫn có phần lợi mà, không phải sao? Tống Thiến nhìn về phía Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương nói, tôi có thể khoác tay bạn trai hai người không? Trần Tư Vũ gật đầu, không thành vấn đề. Ninh Nhược Sương cũng gật đầu tỏ vẻ cho phép. Tống Thiến lập tức quàng tay ra khoác lấy cánh tay An Lương. An Lương lập tức cập nhật dữ liệu hiểu biết của mình về máy quét quan hệ giao tiếp, với chỉ số cơ thể là 85 điểm, có lẽ sẽ tương ứng với một con gấu trúc cúp bê. Vậy là phần đánh giá thấp hơn 80 điểm. Không tới cúp A sao? Không thể nào. Tống Thiến xem xét kỹ vị trí, tình trạng hai người qua camera trước một lần nữa, sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì nữa cô mới mở WeChat để gọi video trò chuyện với bố mình. Tống Thừa bắt máy rất nhanh. Tống Thiến nói trước, bố à, đây là bạn trai con và anh ấy đang đi ăn cơm với nhau này, có lẽ bọn con sẽ về muộn một chút à. À đúng rồi, bố, đây là bạn trai con. Tống Thiến nói câu chào xong lập tức quay sang chuẩn bị giới thiệu An Lương. An Lương chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng chào hỏi Tống Thừa. Nhưng Tống Thừa đã ngắt lời Tống Thiến trước, xin chào. An đại sư, tôi là bố của Tống Thiến đây, là Tống Thừa của Kiến Trúc Vĩnh Thừa, rất vui được gặp cậu. Tống Thiến cạn lời. Ngay cả An Lương cũng không biết nói gì. Vậy là bố của Tống Thiến biết anh. Thôi xong rồi. Tống Thiến thực sự quá thảm. Những đối tượng thân cận với An Lương biết anh thì thôi không nói, nhưng ngay cả bố cô ấy cũng biết An Lương sao. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cố nhịn cười, nếu không phải Tống Thiến vẫn chưa tắt video đi thì có lẽ hai người bọn họ đã cười phá lên từ lâu rồi. Rốt cuộc thì tại sao Tống Thiến lại xui xẻo như vậy chứ? Bố biết An Lương sao? Tống Thiến dò hỏi. Có phải con quên rằng một lần bố đã từng nói qua về chuyện của An Đại Sư hay sao? Tống Thừa nói tiếp, ở đế đô này, danh tiếng An Đại Sư thuộc hàng đỉnh của đỉnh, tên cậu ấy phủ sóng khắp nơi. Vậy thì lý do gì mà con nghĩ rằng bố không biết cậu ấy? An Lương khách sáo nói, chào chú Tống, thật ngại quá. Sở dĩ cháu đóng giả làm bạn trai của Tống Thiến cũng chỉ mong chú yên tâm về cô ấy, Tống Thiến không phải người mắc hội chứng sợ đàn ông như chú nghĩ đâu, hơn nữa, phương hướng chọn người của cậu ấy vô cùng chuẩn xác đó chứ. Tống Thừa cũng khách sáo đáp lại một câu, được thế thì tốt. Chú thực sự rất lo cho con bé. Bố! Tống Thiến gằn giọng phàn nàn. Rồi, nếu con và An Đại Sư đang ăn cơm với nhau thì bố không làm phiền hai người nữa, nhưng nhớ là phải về nhà sớm chút đấy. Tống Thừa nói, An Đại Sư, chuyện của Tống Thiến phiền cậu rồi, cảm ơn cậu. Không cần khách sáo vậy đâu chú Tống. An Lương đáp lại. Sau khi chào tạm biệt xong, hai bên tắt video trò chuyện. Chương 969, phần thưởng này đúng là bất khả chiến bại. Đến giờ này, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không nhịn cười nổi nữa, cả hai cùng cười phá ra thành tiếng. Ha ha ha! Buồn cười chết mất. Trần Tư Vũ không hề che giấu. Ninh Nhược Sương cũng khẽ mỉm cười, cô ấy tán thành, đúng là rất buồn cười. Thiến Thiến, rốt cuộc thì tại sao cậu lại gặp nhiều gian nan vậy nhỉ? Tống Thiến bất lực trước câu hỏi này. Cô ấy làm sao bây giờ nữa đây, thật là đáng buồn quá mà. Vậy là việc An Lương giả mạo bạn trai Tống Thiến đã thất bại. Tống Thiến tỏ vẻ tuyệt vọng. An Lương cũng hơi buồn bực. Bởi vì nếu thành công giả mạo làm bạn trai Tống Thiến, giúp Tống Thiến giải quyết vấn đề hẹn hò nan giải của cô ấy anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, hơn nữa còn có khả năng giành được hệ liệt khen thưởng cao cấp. Giờ kế hoạch giả mạo đã thất bại rồi. Anh còn cơ hội đạt được hệ liệt khen thưởng cao cấp nữa không? Hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra đáp án. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, giả mạo làm bạn trai Tống Thiến, giúp Tống Thiến giải quyết vấn đề hẹn hò nan giải. Nhiệm vụ trạng thái, hoàn thành. Hệ số hài lòng của Trần Tư Vũ, 100%, hệ số hài lòng của Ninh Nhược Sương, 100%, hệ số hài lòng của Tống Thiến, 90%, khen thưởng nhiệm vụ, phiên bản cao cấp của thẻ thông tin. Xu hướng kỳ hạn giao hàng thị trường tương lai trong 30 ngày tới, có hiệu lực ngay sau khi được kích hoạt. Nhiệm vụ thất bại mà vẫn được khen thưởng sao? Khoan đã. An Lương phát hiện có điểm gì đó không đúng. Nhiệm vụ là đóng giả làm bạn trai của Tống Thiến, giải quyết vấn đề hẹn hò nan giải của cô ấy. Tuy anh không thành công trong việc giả mạo bạn trai, nhưng vấn đề đó không quan trọng, điều quan trọng là anh đã giúp Tống Thiến giải quyết xong vụ hẹn hò kia. Vậy nên vấn đề được tính là đã giải quyết. Mà thôi kệ. Thực ra vấn đề có được giải quyết hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là anh được nhận khen thưởng phiên bản cao cấp của thẻ thông tin, xu hướng kỳ hạn giao hàng thị trường tương lai trong 30 ngày tới. Cũng giống như tên của nó, vừa nghe là biết tác dụng dùng để làm gì rồi. Vậy nên hệ thống nhân sinh người thắng mới không giải thích tác dụng của tấm thẻ. Bởi vì suy cho cùng thì, chỉ cần là người có đầu óc, biết suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu ra tác dụng của tấm thẻ này ngay thôi. An Lương tự hỏi nếu sau này, anh phối hợp tấm thẻ khen thưởng cao cấp này với những thủ đoạn của mình thì liệu có thể đánh sập hoàn toàn thịnh thế đỉnh danh của Trần Minh hay không? Mà kế hoạch cụ thể cứ để sau rồi tính đi. Hiện giờ vấn đề trọng tâm là tình hình thị trường vàng bạc London, cả việc xử lý các liên minh liên quan đến ngành công nghiệp tin graphene, cũng như cách bố trí của ngành công nghiệp chip, tất cả đều đang chờ đợi An Lương, vậy thì anh làm gì có thời gian mà đối phó với Trần Minh chứ? Hơn nữa, Trần Minh xứng sao? Tiền lời từ thị trường vàng bạc London lên tới mấy trăm ức. Ngành công nghiệp pin graphene chắc chắn sẽ trở thành một doanh nghiệp siêu cấp trong tương lai và có ước tính lên tới nghìn ức. Còn về ngành công nghiệp chip thì khoảng giai đoạn đầu chắc chắn sẽ đốt tiền và thua lỗ rất nhiều. Nhưng nó chính là trung tâm của trung tâm, một khi đã vượt qua giai đoạn đó thì chắc chắn nó sẽ trở thành một siêu cấp doanh nghiệp có ước tính lên tới nghìn ức khác. Một kẻ hèn như Trần Minh, anh ta xứng đáng nhận được sự quan tâm của An Lương chăng? Thực tế mà nói thì ngay cả khi An Lương không nhận được hệ liệt khen thưởng là cái thẻ cao cấp này đi chăng nữa thì việc tiêu diệt Trần Minh đối với anh cũng chẳng phải chuyện gì khó. Bởi vì sau khi hoàn thành xong bố cục ngành công nghiệp pin graphene, một liên minh lớn dựa trên ngành công nghiệp pin graphene sẽ được hình thành, và đương nhiên, những liên minh này sẽ là tài nguyên của An Lương. An Lương hoàn toàn có thể lợi dụng chuỗi liên minh lớn này và chuỗi công nghiệp hỗ trợ phục vụ liên minh lớn đó để nhắm vào Trần Minh. Cũng giống như lúc anh còn ở Thịnh Khánh, anh đã thông qua kiến trúc An Thịnh để trực tiếp phong sát công ty tiêu thụ vật liệu thép Không Độ. Và dĩ nhiên, công ty tiêu thụ vật liệu thép Không Độ không thể đấu lại được một kiến trúc An Thịnh khổng lồ như thế. Dưới sự bao vây và tấn công của các đồng minh với kiến trúc An Thịnh, chưa hết, còn bị tấn công bởi các chuỗi công nghiệp phụ trợ liên quan. Công ty tiêu thụ vật liệu thép Không Độ đã hoàn toàn thất thủ. Nhận thất bại ê chề. Quả thực, so với công ty tiêu thụ vật liệu thép Không Độ thì thịnh thế đỉnh danh còn lớn mạnh hơn nhiều. Nhưng An Lương lại lấy ngành công nghiệp pin graphene ra để làm trung tâm hình thành khối liên minh lớn và chuỗi công nghiệp phụ trợ phục vụ liên minh chẳng phải còn lớn mạnh hơn nhiều so với kiến trúc An Thịnh sao? Kể cả Trần Minh là chủ công ty đầu tư sản xuất trong ngành tài chính thuộc thịnh thế đỉnh danh nhưng lại dám mơ tưởng được phần vốn đầu tư từ bên ngoài, hơn nữa, Trần Minh sẽ bị cô lập bởi nhiều giới khác nhau. Đây mới chính là vấn đề lớn nhất. Hiện giờ anh đã có phiên bản cao cấp của thẻ thông tin. Xu hướng kỳ hạn giao hàng thị trường tương lai trong 30 ngày tới, đợi khi An Lương thực hiện xong mấy kế hoạch của mình, rảnh tay rảnh chân anh sẽ lên kế sách đấu với Trần Minh sau. Để xem có nên đánh Trần Minh và thịnh thế đỉnh danh thảm hại đến mức nổ tung tại chỗ hay không. Chương 970, thị trường vàng quốc tế có sự rung chuyển dữ dội. Gần 9 giờ tối. An Lương lái chiếc xe Rolls Royce Ghost màu đen, Trần Tư Vũ ngồi ở ghế lái phụ, Ninh Nhược Sương và Tống Thiến ngồi ở hàng ghế phía sau. Anh đưa Tống Thiến về nhà trước. Điều kiện của gia đình Tống Thiến thật sự cũng không tồi. Nhà cô nằm ở đường Bắc Ngũ, là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy tọa lạc ở đó. Theo đánh giá của An Lương thì căn biệt thự ấy ít cũng có giá từ 5.000 vạn trở lên. Sau khi đưa Tống Thiến đến cửa số 477, Trần Tư Vũ chuyển ra ngồi ở hàng ghế sau, cô ấy thì thầm to nhỏ gì đó với Ninh Nhược Sương. Anh cũng không biết là hai người họ đang nói gì. Nhưng An Lương mơ hồ nghe được một chút. Hình như là có liên quan đến chuyện của Tống Thiến thì phải. Phải đến gần 10 giờ, ba người bọn họ mới về tới chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trong phòng khách số 8806, mặc dù giờ đã là 10 giờ tối nhưng Ninh Nhược Sương vẫn đang chuẩn bị khiêu vũ để giảm béo. Tối hôm nay cô ấy cũng không ăn nhiều thịt nướng lắm, rõ ràng là cô ấy đang muốn kiểm soát cân nặng của mình. Trần Tư Vũ vẫn như mọi hôm, cô ấy trông giống như con mèo lớn nằm trong lòng ngực An Lương vậy. Trần Tư Vũ vốn vậy, cô ấy lúc nào cũng thích trút vào trong ngực anh thế này. Nó đem lại cho cô ấy cảm giác yên bình khó tả. An Đại Sư, anh thấy Thiến Thiến thế nào? Trần Tư Vũ hỏi dò. Hử? An Lương nghi hoặc. Trần Tư Vũ tiếp tục nói, em với Sương Sương thấy Tống Thiến không tồi đâu. Tính cách cô ấy tốt nữa, EQ rất cao, cách hành xử, giao tiếp với mọi người xung quanh cũng không tồi. Hay là, anh thử suy xét xem sao? An Lương nhìn cô ấy với nét mặt nghi hoặc. Mèo lớn đế đô và cô gái núi băng này, hai người định bẫy An Lương đó hả? Đối mặt với vấn đề câu cá chấp pháp của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, An Lương nhìn về phía Ninh Nhược Sương vẫy vẫy tay, ý bảo cô ấy cũng lại đây. Ninh Nhược Sương không phòng bị gì lập tức chạy ra chỗ anh, Trần Tư Vũ cũng hiểu ý lập tức nhường chỗ cho Ninh Nhược Sương, để cô ấy ngồi trên đùi bên kia của An Lương. An Lương tay trái tay phải ôm eo hai người, anh lầm bầm, thành thật khai báo mau, hai người lại tính bày trò gì nữa hả? Trần Tư Vũ đang định mở miệng nói chuyện, nhưng chưa kịp phát ra tiếng nào đã bị An Lương dùng nụ hôn bịt miệng. Lúc này Ninh Nhược Sương mới ý thức được sự nguy hiểm cận kề, cô ấy định chuồn đi, nhưng không biết làm sao để chạy trong khi eo cô ấy vẫn đang bị An Lương ôm rất chặt, như thế thì chuồn đi đâu được. Đầu tiên, An Lương khóa miệng Trần Tư Vũ trước, sau đó là đến lượt Ninh Nhược Sương. Khuôn mặt Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều đỏ bừng, cả hai dường như đã ý thức được nguy hiểm cận kề. Bởi vì An Lương không chỉ muốn khóa miệng bọn họ không, mà còn có ý định tiến thêm bước nữa, anh đặt năm ngón tay lên đồi núi bầu bỉnh của bọn họ. An Đại Sư. Ninh Nhược Sương rên nhẹ nói, không được mà. Trần Tư Vũ cũng tán thành, không được. An Lương cũng không tiến xa hơn nữa, dù sao thì việc trấn áp ngọn núi đó của các cô cũng là đi hơi xa rồi. Muốn ăn cơm ngon thì phải ăn từng miếng một. Muốn đi đường dài thì phải bước từng bước. Bước chân quá xa chỉ sợ dẫm phải trứng. Hai người đó, nếu có lần nữa anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, biết chưa hả? An Lương hừ hừ nói. Biết rồi. Trần Tư Vũ dựa vào người anh làm nũng. Ninh Nhược Sương cũng bắt chước cô ấy thử làm nũng, dạ, An Đại Sư. Nhưng mà cô gái núi băng làm nũng sao đủ ma mị, kiều diễm như mèo lớn đế đô chứ? An Lương buông lỏng hai người ra, Ninh Nhược Sương rời khỏi lòng ngực anh. Cô ấy chuẩn bị đi khiêu vũ, suốt mấy ngày nay cô ấy vẫn chưa thể giảm hai cân thừa kia. Trần Tư Vũ thì vẫn tiếp tục làm con mèo lớn rút trong lòng ngực An Lương. Cô ấy vẫn đang ở trong phòng đang nói chuyện phím với Tống Thiến. Gần 12 giờ đêm, hôm nay anh ở phòng 8805, bởi vì hôm qua anh đã ở phòng 8806 rồi. Anh vẫn luôn làm theo tiết tấu mỗi ngày một phòng đó, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cũng mặc nhiên chấp nhận chuyện này. Ninh Nhược Sương nghiêng người dựa sát vào An Lương vươn tay trái ra ôm cô ấy, còn tay phải cầm điện thoại lướt xem tin tức. Ha! Ninh Nhược Sương ngáp một hơi dài. Em mệt sao? An Lương dò hỏi. Ninh Nhược Sương nhẹ giọng đáp lại anh. Vậy thì ngủ đi, chúng ta cùng ngủ. An Lương ném chiếc điện thoại xuống. Anh ôm Ninh Nhược Sương chìm sâu vào mộng đẹp. Hôm sau, thứ bảy ngày 15 tháng 2. Vào lúc 7 giờ sáng, An Lương đã tỉnh dậy, lúc này, Ninh Nhược Sương vẫn đang say giấc. Cô ấy đặt một tay lên ngực anh, một chân cũng gác trên người anh, đến cái tướng ngủ của cô ấy cũng đem lại cảm giác mê người nữa. An Lương không đánh thức Ninh Nhược Sương, anh nằm im, cẩn thận với lấy điện thoại bật lên lướt xem có tin tức gì mới không. Về vấn đề công việc, nếu không phải do tình huống cấp bách, họ sẽ không gọi điện thoại làm phiền anh. Tất cả vấn đề sẽ được báo qua bằng tin nhắn trên WeChat. Nếu trong trường hợp đợi lâu mà vẫn không thấy An Lương trả lời hay xem tin nhắn, họ sẽ gọi điện để giải thích sơ qua về tình hình cho anh nghe. An Lương kiểm tra tin nhắn trên WeChat, cả đầu tư An Tâm, Phạm Bình lẫn Lý Cương đều gửi tin nhắn cho anh. Phạm Bình, Tổng Giám đốc An, cậu xem qua tin này đi. Phạm Bình, Đức đột nhiên gây khó dễ, vận mệnh kinh tế thế giới thay đổi bất ngờ. Lý Cương, Tổng Giám đốc An, giá vàng quốc tế bất ngờ tăng vọt, mới chớp mắt một cái đã lên tới giá 395 tệ. Lý Cương, Tổng Giám đốc An, giá vàng quốc tế đã vượt quá con số 400 tệ và vẫn đang tăng, chưa có dấu hiệu ngừng lại.